Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1064 bàn cổ lợi hại. Chương 1064 Vu tộc trận địa thuộc về Vũ Sư Sơn Động. Nguyên Tiêu vô thanh vô tức mở ra không gian môn truyền tống lại đây, không có người biết Vũ Sư rời. Đi quá. Càng không có người biết Vũ Sư đã thay đổi người, thập nhị đô thiên thần sát đại trận trận đô tuy. Rằng đã biết, nhưng là muốn càng tốt từ giữa thể hội tụ tập bàn cổ ý chí thủ đoạn. Còn cần chân chính thi triển một lần thập nhị đô thiên thần sát đại trận tự mình thể hội một chút. Mới có thể hiểu biết càng sâu, đương nhiên trừ bỏ cái này. Hắn còn muốn nhân cơ hội làm mặt khác một việc 7 ngày sau. Bất Chu Sơn chung quanh đã nhìn không tới đơn thuần Thái Dương cùng ánh trăng. 365 viên sao trời. Mỗi một cái sao trời chung đều tọa trấn một tôn đại yêu. Yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã hoàn toàn chuẩn bị tốt tùy thời có thể tiến công Vu tộc cùng. Lúc đó, Bất Chu Sơn chung quanh đại địa Sơn Xuyên cũng đã bố thành hỗn nguyên hà lạc đại trận yêu tộc đã chuẩn bị tốt. Vu tộc cũng liền không có biện pháp kéo dài thời gian, vô luận là tổ vu vẫn là đại vu. Mấy ngày này đều ngồi xem yêu tộc bày ra hai đại trận pháp. Thậm chí liền bọn họ bị hỗn nguyên hà lạc đại trận bao vây đều không chút nào để ý. Bởi vì bọn họ đối thập nhị đô thiên thần sát đại trận có tuyệt đối tự tin. Bàn cổ chân thân vừa ra không có gì không phá cho nên bọn họ cấp yêu tộc bày trận thời gian. Tranh thủ thời gian làm bốn vị đại vu nắm giữ thập nhị đô thiên thần sát đại trận ô. Một trận nặng nề tiếng kèn chung, toàn bộ vu tộc bắt đầu động viên lên, Nguyên Tiêu ở trong sơn động thức tỉnh. Thân hình chợt lóe hóa thành vô số giọt mưa biến mất không thấy. Chờ đến lại lần nữa xuất hiện đã hóa thành đầy trời mưa phùn xuất hiện ở vu tộc 12 đại bộ lạc. Cộng công bộ lạc nơi. Lấy ra nguyên bản thuộc về cộng công tổ vu cộng sinh vũ khí 12 đều thiên thần sát kỳ, có hay? Không vấn đề, khoảng cách gần nhất tổ vu Huyền Minh mở miệng hỏi, làm vũ chi tổ vu. Vũ sư vốn chính là Huyền Minh thủ hạ đệ nhất đại vu. Lúc này thế thân thủy to lớn vu cộng công, đem cộng công bộ lạc vu tộc đổi đến Huyền Minh bộ lạc bên cạnh. Chính là vì giúp vũ sư giảm bớt vài phần áp lực không có, Nguyên Tiêu thật mạnh gật gật đầu cả. Người chiến ý đại thịnh không ngừng là hắn. Toàn bộ Bất Chu Sơn địa chỉ ban đầu lúc này hàng tỷ vu tộc toàn bộ đều bốc cháy lên hừng hực chiến. Ý, vô số vu tộc chiến ý, sôi nổi chảy về phía 12 đều thiên thần sát kỳ. Nguyên Tiêu lập tức cảm giác được trong tay vũ khí trầm trọng mấy lần. Đồng thời gần như vô cùng chiến ý tràn ngập ở trong cơ thể gần như đạt tới ngưng tụ thành ý chí. Trình độ thập nhị đô thiên thần sát đại trận, bày trận mau, bày trận phương pháp càng là đơn giản, đại trận chân chính khó khăn địa phương. Kỳ thật ở chỗ cầm trong tay 12 đều thiên thần sát kỳ bày trận già. Cần thiết thừa nhận chiến ý ngưng tụ ở trong cơ thể mà bảo trì tự thân thanh tình. Đồng thời còn muốn khống chế này cổ chiến ý cùng còn lại 11 nói chiến ý dung hợp một khi mất. Đi thanh tỉnh khống chế không được chiến ý, thập nhị đô thiên thần sát đại trận liền sẽ tự sụp đổ chiến. Tổ vu trúc cửu âm một tiếng rít gào chung quanh thời gian bắt đầu phạm vi lớn gia tốc vu tộc thần. Thông đến từ chính huyết mạch, mà không phải bọn họ tự thân hiểu được pháp tác, trúc cửu âm trời sinh nắm giữ thời gian pháp tác. Không có cách nào làm được một trọi một thời gian dài thời gian gia tốc. Nhưng là trong thời gian ngắn phạm vi lớn thời gian gia tốc thần thông lại không phải giống nhau. Lợi hại, nguyên bản yêu cầu một chút thời gian tạo thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Ở phạm vi lớn thời gian gia tốc hạ nháy mắt hoàn thành, 12 tổ vu. Đồng thời dung nhập 12 đều thiên thần sát kỳ, 12 côn truyền thừa vũ khí ở trên hư không. Hòa hợp nhất thể, toàn bộ hồng hoang thế giới vô số đại địa sơn xuyên nhật nguyệt sao trời đồng thời dao động. Thậm chí liền hỗn nguyên hà lạc đại trận cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận đều có điểm không. Song, nguyên nhân vô hắn, bàn cổ khai thiên thân hóa vạn vật, bàn cổ chân linh hóa thành tam thanh đạo nhân. nhưng là bàn cổ ý chí lại rơi rụng ở toàn bộ hồng hoang, vô luận là sơn xuyên đại địa vẫn là nhật, nguyệt sao trời, trong đó đều giấu giếm bàn cổ ý chí. Lúc này này đỏ ý chí bị đại trận tụ tập, một cái đỉnh thiên lập địa mang theo vài phần hư ảo người khổng lồ đứng ở Bất Chu Sơn địa chỉ ban. Đầu tuy rằng hư ảo, nhưng lại cho người ta đỉnh thiên lập địa cảm giác cùng làm nhân tâm run chiến ý cùng thời gian. Hỗn độn chung sáu đại thánh nhân đồng thời đem tầm mắt tập trung lại đây, lúc này bàn cổ chân thân. Cho bọn hắn cảm giác đủ để uy hiếp đến bọn họ bất luận cái gì một cái sinh mệnh oanh. Bàn cổ chân thân một quyền nện ở trên mặt đất, tối cao pháp tắc lực phương pháp tắc thật mạnh rơi trên mặt đất, Bất Chu Sơn di chỉ vẫn không nhúc nhích, trên mặt đất thậm chí liền một hạt bụi trần đều không có bắn khởi. Nhưng là Bất Chu Sơn phụ cận vây quanh Vu tộc Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận. Lại theo này một quyền núi sông dập nát hóa thành vô tận bột phấn nháy mắt bài trừ, này một quyền. Không có chút nào lực lượng lãng phí ở thanh thế thượng, mà là tập trung sở hữu lực phương pháp tác. Cách không truyền lại xé nát toàn bộ Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận. Yêu tộc hai đại chấn tộc trận pháp chi nhất nháy mắt biến mất không thấy. Liên Nguyệt tới bố trí cuối cùng thế nhưng ngăn không được bàn cổ chân thân một quyền, đừng nói yêu. Tộc, chính là sáu đại thánh nhân đều trong lòng cả kinh, bọn họ vốn tưởng rằng thánh nhân bất tử bất diệt. Nhưng là bàn cổ chân thân này một quyền đánh nát bọn họ kiêu ngạo, dìu tới. Bàn cổ chân thân hét lớn một tiếng, chân chính bàn cổ phủ đã ở khai thiên thời điểm dập nát. Nhưng là trong nháy mắt này vũ trụ gian khai thiên pháp tác. Lại theo bàn cổ chân thân vừa uống pháp tác cụ hiện hóa. Hóa thành hư ảo bàn cổ phủ dừng ở bàn cổ chân thân trong tay, khai thiên. Bàn cổ chân thân hét lớn một tiếng, huy động trong tay bàn cổ phủ rời tay huy chém mà ra, dốc hết sức phá vạn pháp. Ven đường không gian cùng các loại pháp tắc sôi nổi bị bàn cổ phủ xé nát. Này đó bị xé nát không gian cùng pháp tắc trái lại tăng cường này một dìu lực phá hoại. Đừng nói là Chu Thiên Tinh đấu đại trận chính là thánh nhân cũng khiêng không được này một dìu, dựa. Theo nguyên bản cốt truyện, lúc này đạo tổ Hồng Quân sẽ ra tay chặn lại này một dìu, từ nay về sau Vu Yêu ngừng chiến ngàn năm. Hậu thổ tổ Vu sẽ hóa thân luân hồi sáng lập địa phủ. Từ nay về sau Vu tộc lại lần nữa mất đi một vị tổ Vu. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận lại lần nữa được đến suy yếu. Lúc này mới ở cuối cùng một trận chiến cùng yêu tộc đồng quy vu tận, nhưng là giờ này khắc này. Đạo tổ Hồng Quân lại bị ma tổ La Hầu kéo ở vực ngoại thiên ma giới, nếu vô tình ngoại. Yêu tộc khó thoát một kiếp, vũ sư. Người điên rồi, bàn cổ chân thân nội. Mười vị tổ vu cùng phong bá đồng thời giận dữ hét, Chu Thiên Tinh đấu đại trận nội nguyên bản chờ. Chết một chúng đại yêu. Trơ mắt nhìn bàn cổ phủ hư ảnh xoa Chu Thiên Tinh đấu đại trận mà qua. Đánh nát thiên giới một góc xuyên qua hỗn độn bay về phía 30 ngày ngoại hỗn độn trung tiếp dẫn. Phật tổ đạo tràng oanh. Tiếp dẫn Phật tổ đạo tràng Tu Di Sơn ầm ầm rách nát đối mặt này một dìu. Tiếp dẫn Phật tổ căn bản là không có ngăn cản, mà là tận khả năng mang theo Tu Di Sơn thượng đệ tử Phật môn trốn tiến hỗn độn. Tu Di Sơn dập nát sau bàn cổ phủ lực lượng mới tiêu hao không đủ hai thành. Dư lại tám phần nháy mắt chém vào hồng hoang đại lục thế giới tinh bích thượng oanh. Toàn bộ hồng hoang đại lục, đều có thể nghe được một tiếng bột thủy tinh toái thanh âm siêu hỗn độn ngoại bảo hộ toàn bộ hồng. Hoang thế giới vị diện tinh bích, tại đây một dìu hạ chia năm xẻ bảy không còn nữa tồn tại, Vu tộc phẫn nộ. Phẫn nộ thời điểm mấu chốt vũ sư phản bội tộc nhân, yêu tộc hoảng sợ. Nhưng là lại may mắn này một dìu không phải chém vào bọn họ trên người, năm đại thánh nhân ngốc lăng. Này cùng bọn họ kế hoạch hoàn toàn bất đồng, đến nỗi tiếp dẫn Phật tổ khóc không ra nước mắt. Toàn bộ đạo tràng chia năm xẻ bảy hóa thành cho tàn. Kinh doanh vô số năm hỗn độn Tu Di Sơn hủy diệt rách nát. Liên quan trên núi vô số Phật môn điển tịch tất cả theo này một dìu hóa thành cho tia huyền en.ps. Cảm ơn thư cuồng, niên thiếu thời gian hư quá. Thục Sơn cửa bên, lạc đường tâm duyên, xuyên qua trung đờ thương tâm, nông ngạo thiên, ti ti hùng, liêu trinh, huyết nhận thần đế hắn cha đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.